Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, tu tâm đảo kết thúc. Con người khi còn sống bên trong sẽ kinh lịch đủ loại tình cảm. Cho dù là cao cao tại thượng thần, tiên đô không ngoại lệ, tình yêu là tình cảm bên trong đặc biệt tồn tại. Nàng để hai cái nguyên bản hào không bất cứ liên hệ gì người liên hệ ở cùng nhau. Có tình yêu có thể đời đời kiếp kiếp, có chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, mà giờ này khắc này Bạch Vận nội tâm là phức tạp nhất. Nàng không phải không rõ Ôn Dịch Tinh cùng Dịch Tinh quan hệ. Chỉ là đương Dịch Tinh chính miệng nói lúc đi ra, nội tâm lại là cự tuyệt. Bản tôn nói qua, Ôn Dịch Tinh chính là ta phàm giới tính danh. Phàm giới kinh lịch đối ta mà nói, khả khinh khả trọng, nhưng cũng chỉ là một thế tình duyên, người ta cuối cùng là không thể nào. Dịch Tinh đành phải nói như thế, phát sinh qua tình cảm đều là thật, ký ức cũng là thật, chỉ là ta hiểu rõ ngươi, ngươi cũng không hiểu rõ ta. Ha ha, vậy ngươi vì sao muốn đem tỷ tỷ của ta Lâm Âm mang đi? Nàng là của ta, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Bạch Vận có chút thảm đạm mà cười cười, nàng thời khắc này nội tâm cực loạn, Lâm Âm vốn là một người chết, ta làm liền là duy trì ta tiên vực quy củ, bây giờ vì ngươi, cũng coi là phá lệ một lần, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, nếu có duyên, các ngươi cuối cùng sẽ gặp lại. Dịch Tinh bất đắc dĩ nói, đối với Lâm Âm sự tình, hắn là chủ sự, mà hết thảy này cũng đều cùng hắn có quan hệ. Cùng Bạch Vận giải thích, hắn cũng là không giữ lấy tình lý, huống hồ hắn cũng là vì thành toàn Lâm Thần, ngươi không cần nói nữa. Lâm Âm là tỷ tỷ ta, ngươi đối nàng làm sự tình, ta chung quy là sẽ không tha thứ cho ngươi. Bạch Vận có chút u oán nói, trong lòng lại là cực loạn, nàng không biết Dịch Tinh là người phương nào, là loại nào thân phận, lòng của nàng thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Chuyện này bản tôn làm không sai, tiên hồn tại sao có thể làm kiếm linh của ngươi, ta vẫn là đưa ngươi trở về tốt. Dịch Tinh lắc đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ, về tới Tinh Lăng Tiên Vực, đứng tại tu tâm đảo trên không, ánh mắt của hắn có chút nheo lại, có chút tức giận nói ra, tu tâm đảo người còn thật là lớn gan, lại dám bày ra bực này pháp trận, thật là làm cho bản tôn hảo hảo khí. Bạch Vận cũng không ngốc. Mặc dù không biết Dịch Tinh thân phận chân thật, nhưng có thể như thế nhẹ nhõm ra vào minh giới, chỉ sợ không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nàng vội vàng nói, tu tâm đảo bên trên sự tình ngươi liền không cần lo. Ngươi giúp ta một lần, xem như ngươi đối với ta đền bù đi. Nghe Bạch Vận, Dịch Tinh cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng của hắn cong lên, ngươi muốn cho bản tôn không nên truy cứu người trên tu tâm đảo. Vậy chờ ngươi tu luyện đến thiên tiên cảnh về sau, nhưng là muốn đáp ứng bản tôn một cái yêu cầu. Làm sao còn có yêu cầu? Bạch Vận khẽ chau mày, đối với Dịch Tinh còn có yêu cầu, nàng thế nhưng là không thế nào hài lòng, rõ ràng là trước mắt gia hỏa này gạt người tình cảm. Làm sao còn cảm giác lý trực khí tráng, ngươi nếu là không đáp ứng, bản tôn xuống dưới đem cái này tu tâm đạo hủy. Dịch Tinh lạnh lùng nói, tốt a, ta đáp ứng trước. Bạch Vận giờ phút này sốt ruột trở lại tu tâm đảo bên trên. Cũng không rảnh đi nghĩ những thứ này, cũng liền đáp ứng. Sau đó Dịch Tinh đem Bạch Vận lặng yên không tiếng động đưa đến pháp trận trong về sau. Dịch Tinh liền một mình rời đi tu tâm đảo, Bạch Vận thì là giả bộ từ pháp trận trong ra, chỉ gặp pháp trận chung quanh vây quanh Cao Vân. Cao Phong cùng Yến Thị huynh đệ, nàng vội vàng hiện ra chân thân, giả trang ra một bộ rất dáng vẻ mệt mỏi, đối Cao Phong đám người nói, thành công. Cao Phong kia bình tĩnh mặt, đang nghe thành công ba chữ về sau, lập tức trở nên mừng rỡ, hắn liền tranh thủ pháp trận quan bế, dòng dã một tháng, lòng của hắn đều chìm đến đáy cốc, hắn vội vã đi tới Bạch Vận bên người. Chỉ gặp Bạch Vận trong lòng bàn tay khẽ đảo lên, Phục Linh Đỉnh xuất hiện ở trên tay, hắn thận trọng tiếp tới, đối Bạch Vận rất cung kính nói ra, Bạch tiên tử đại ân đại đức, Cao Phong không thể báo đáp, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, Yến Vũ Yến Thu, các ngươi mau đem Bạch tiên tử đưa về biệt viện. Về phần Cao Phong bọn người như thế nào khôi phục Lý Thanh Văn? Lý Thanh Nhu cùng Ôn Lôi, kia đều không phải Bạch Vận chỗ quan tâm. Tại minh giới một tháng nay, nàng bản thể thực lực mặt trong hồn tăng lên ảnh hưởng. Bên trong hồn tu luyện đến thiên tiên cảnh, thân thể đạt đến địa tiên cảnh chân chính viên mãn, khoảng cách thiên tiên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nàng thận trọng đem biệt viện cấm chế khởi động, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian trong lúc bất chi bất giác lại qua một tháng. Bạch Vận sau khi xuất quan, đã thành công đột phá đến thiên tiên cảnh sơ kỳ. Nàng biết nàng tại tu tâm đảo bên trên thời gian không lâu, gia nhập thế lực nào còn không ngờ tốt. Nàng xuất tìm được trước Phó Diệp Hinh, Nhan Linh Mỹ, Vương Mạc Dung cùng Trùng Sinh Ôn Lôi, đem những thứ này tiên vực bằng hữu tụ tập đến biệt viện của nàng bên trong. Sau đó tìm được Bạch Học Vũ cùng Phùng Anh vợ chồng. Cuối cùng đem Yến Nhi, Cao Vân, Cao Phong, Lý Thanh Văn, Lý Thanh Nhu cùng Yến Thị huynh đệ tìm đến cùng một chỗ. Nàng nhìn xem cái này người cả phòng, nàng trước tiên mở miệng nói ra, bây giờ ta đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, đã vô pháp tại tu tâm đảo bên trên lâu dài ở lại. Cảm tạ các vị chiếu cố, có thể để cho ta có như thế tiến bộ, cũng hy vọng các vị bằng hữu có thể đối Yến Nhi nhiều quan tâm một phen. Bạch Vận lần nữa cảm ơn các vị. Khách khí, khách khí, mọi người cùng âm thanh đáp. Một bữa cơm qua đi, Cao Vân tìm được Bạch Vận nói. Vận tiên tử, người tiếp xuống có tính toán gì không? Có muốn hay không tốt muốn gia nhập thế lực nào? Kỳ thật không dối gạt Cao đảo chủ, ta cũng không nghĩ tốt sau đó phải đi nơi nào. Dù sao bảy cái thế lực, ta chỉ biết là Viêm Thanh Cung cùng Tinh Thần Cung. Bạch Vận thành thật nói, thì ra là thế, tại Tinh Lăng Tiên vực bên trong có tam đại đỉnh cấp thế lực Tinh Thần Cung, Viêm Thanh Cung, Hoàng Phong Cung, cái này ba nhà tiên cung là gần với Tinh Lăng Tiên Cung thế lực tối cường. Về phần thế lực khác bên trong ngươi cũng không có cân nhắc tất yếu. Tại Tinh Lăng Tiên vực là cường giả thời đại, những cái kia yếu thế lực nhỏ, sớm muộn cũng sẽ bị thế lực lớn chiếm đoạt. Cao Vân cười cười tiếp tục nói, Tinh Lăng Tiên vực cường đại cũng bởi như thế chế độ cùng quy củ. Tinh Lăng Tiên cung cung chủ, cũng chính là Tinh Lăng Tiên vực nhân vật số 1, hắn là 24 trong tiên vực thực lực 5 vị trí đầu tồn tại. Chính là bởi vì sự cường đại của hắn, Tinh Lăng Tiên vực cũng liền cường đại. Đa tạ Cao đảo chủ bẩm báo, Bạch Vận vô cùng cảm kích. Bạch Vận ôm quyền đầu nói, khách khí khách khí. Cao Vân nói từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo ngọc bài cùng một chương da dê khối vải. Đưa tới Bạch Vận trong tay nói, đây là Viêm Thanh Cung đề cử lệnh bài, cùng toàn bộ Tinh Lăng Tiên vực địa đồ, đối ngươi rất hữu dụng, còn xin nhất thiết phải nhận lấy. Bạch Vận cũng không có khách khí, nàng rõ ràng, đây là Cao Vân đối nàng ném ra cành ô liu. Cao gia tại Viêm Thanh Cung bên trong có chút thế lực. Nàng vội vàng nói, chỉ là ta còn đáp ứng một người muốn làm vài việc. Chỉ là gia nhập trong thế lực, chỉ sợ cũng không phải là cực nhanh sự tình. Vận tiên tử không cần phải lo lắng, cái này trong thế lực cũng không phải là có kỳ hạn. Cái nào sợ sẽ là độc tự tu luyện cũng là có thể. Chỉ là cái này trong thế lực tu luyện, có thể giảm bớt ngươi không ít phiền phức. Cao Vân cười nói, cũng không có đi cưỡng cầu Bạch Vận. Hết chương.